Chương 203, liên phá 7 quận, trực tiếp văn vương phủ. Một đường bắc dưới, từ vệ thanh cùng Cao Thuận xuất lĩnh tổng cộng 80 vạn đại quân, thế như trẻ tre, một đường đi nhanh. Chỗ đi qua, vô số đại tiểu thành trì, đều là mở ra thành môn dựng thẳng dĩ hàng kỳ khởi bẩm vương thượng, phía trước chính là Dương Bình Quan, từ Bình Dương quân chấn thủ Tần Kiếm ca trước mặt, một vị, trên người mặc hắc giáp chiến y thám tử nói. Bình Dương quận, bốn bề toàn núi, không để lại một chỗ lối ra, trong núi lại càng là yêu thú tung hành, khiến người vô pháp tiến vào bên trong. Cũng chính bởi vì cái này một cái đặc biệt địa thế, linh khí nội ẩn, chân bảo khắp nơi, tạo nên Bình Dương quận dồi dào. Tại kiến quốc ban đầu, người đầu tiên nhận chức Tần Vương phát hiện nơi này, đồng thời QNZ kiến tạo Bình Dương quận. Lại càng là vận dụng thiên nhân lực lượng, tại đây thiên trượng cao phong bên trong mở ra một cái thông đạo, QNZ chính là hiện nay Dương Bình Quan. Làm cho này Bình Dương quận duy nhất cửa ra vào, tự nhiên là dễ thủ khó công. Mà cái này Bình Dương quận chúa người, Phó Văn Kình, tương tự là một vị kinh nghiệm xa trường thông soái, ở hắn dưới sự chỉ huy, Bình Dương quân thực lực, e sợ chút nào sẽ không thua đàn chi hắc giáp kỵ binh. Điểm ấy, mấy tháng trước, lấy sức một người, nhậm chức dựa vào 40 vạn binh lực, liền đẩy lùi 100 vạn đại quân. So với cái này Bình Dương quận, hắn ngược lại là đối với cái này Phó Văn Kình càng thêm cảm thấy hứng thú. Một cái nghi ngờ đến từ chính trung cấp vương triều đại thế lực người, chạy đến nho nhỏ này đại tần vương triều, không biết có gì mục đích. Cái này để hắn đi tra cứu. Bay trận người tới người phương nào một tiếng quát lớn, ở vào Tần Kiếm ca bên trái Cao Thuận bỗng nhiên đứng dậy. Hộ vệ tại bọn họ quanh thân hắc giáp kỵ binh trong nháy mắt bày trận, sát khí lâm nhiên. Ha ha, đại vương tử, hồi lâu không gặp. Cái này đại khách chi đạo thực tại có chút để bản vương thất vọng a, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, vẹn vẹn mậy hơi thở, một bóng người liền xuất hiện ở trước mọi người. Phó Văn Kình Tần Kiếm ca hơi kinh hãi, hiển nhiên không có dự liệu được, thu địch một phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này hoàn toàn là ra ngoài hắn đối với Phó Văn Kình nhận thức. Phó Văn Kình, ngươi là đến phát chiến thư, hay là dường như những người khác giống như vậy, đến đây đầu hàng kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt. Ngược lại Tần Kiếm ca cười nhạt nói. Đại vương tử nói giỡn, tuy nói ta văn vương phủ không sánh được ngươi phủ Tần Vương gia đại nghiệp đại, hai vị thiên nhân tông sư 80 vạn đại quân, nhưng muốn để ta Phó Văn Kình đầu hàng, thế gian này vẫn chưa có người nào có thể làm được. Phó Văn Kình cười nhạt nói. Vậy ngươi ý tứ là? Tần Kiếm ca nói, trong lúc nhất thời đúng là suy nghĩ không thấu đối phương đến cùng muốn làm gì. Chí ít từ đối phương hiện nay nói, cũng không muốn chết đập. Nhưng lại không chắc chắn lắm. Tần Vương thế lực ta tự nhận không bằng, nếu là liều mạng nhất chiến, cũng chỉ là bị thua một đường. Hơn nữa như vậy cũng đối Tần Vương ngươi cũng không lớn bao nhiêu chỗ tốt. Tất nhiên ngươi QNZ sẽ tổn thất thảm trọng ta ý tứ, ngươi và ta nhất chiến, không được sử dụng bất luận một loại nào có thể tăng cao thực lực bí pháp. Nếu ngươi thắng, cái này Bình Dương quận liền trở về ngươi. Nếu là ta thắng, ta như cũng là cái này Bình Dương quận chúa người. Phó Văn Kình nói, cười nhạt ý nhìn thẳng Tần Kiếm ca. À, cái này có vẻ như đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt đi, thực lực ngươi vốn là cao hơn ta, cùng ngươi đánh nhau, sợ là cuối cùng thua cũng chỉ sẽ là ta. Ngươi cái này để dụng cụ, chẳng bằng hai quân đại chiến một trận, đến càng mau mau. Tần Kiếm ca cười lạnh nói, nếu thật sự dựa theo hắn từng nói, không thể vận dụng hệ thống lực lượng tình huống, thua tất nhiên sẽ là chính mình. Bản vương tự nhiên sẽ đem thực lực áp chế đang cùng Tần Vương ngươi tướng các loại cảnh giới, điểm ấy Tần Vương có thể có ý nghĩa. Nếu là Tần Vương đồng ý, tiện lợi dưới đại đạo thệ ngôn. Nếu không phải đồng ý, cái kia rất khác nhau chiến, ta tin tưởng tình huống nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn.